Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, âm mưu một mũi tên bắn trúng 50 bia ngắm. Thành tích của hậu nhân Tiễn Vương lập tức bị vượt qua. Mà kết quả này còn bị ảnh hưởng bởi vấn đề chất lượng mũi tên quá kém, bị mài mòn quá độ nên tự nát, nếu không mũi tên này đã bắn trúng nhiều bia ngắm hơn. Trọng tài, tuyên bố kết quả đi. La Thiên cười nói. Hắn chưa từng học cung tiễn, không biết gì về thuật bắn cung, thậm chí tư thế cầm cung cũng sai, chính vì thế nên La Thiên cảm thấy rất khó chịu, đã thấy hắn dứt khoát vứt bỏ cung, ném mũi tên đi, sau đó dùng thuật, lấy niệm ngự kiếm, cứ coi mũi tên là kiếm là được. Nhưng ngươi, trọng tài ngây người, không biết phải phán như thế nào. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, không phải sao? La Thiên hỏi. Trọng tài cảm thấy lời La Thiên nói cũng có lý, nhất thời không thể phản bác. Cuối cùng, được sự đồng ý của các vị điện chủ, hắn tuyên bố kết quả, La Thiên, một mũi tên bắn trúng 50 bia ngắm, hạng nhất. Oanh! Toàn trường sôi trào, chín tên tuyển thủ dự thi hô to không công bằng. Bọn họ đều là cao thủ tiễn thuật, kết quả tất cả đều thua một tân thủ, nếu việc này truyền ra thì bọn họ làm gì còn mặt mũi nữa. Nhưng hành vi của La Thiên không trái với quy tắc thi đấu. Hậu nhân Tiễn Vương giận dữ rời đi. Thi đấu bắn cung kết thúc, bọn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đồng thời đây cũng là khoảng thời gian để chuẩn bị cho hạng mục thi đấu cuối cùng. Không tệ lắm, nhưng so với bản thân thì còn kém một chút, bản thân được điểm tối đa, quả đen cạc cạc kêu lên. Đám người bốn phía thấy cảnh này thì đều trừng mắt. Quả đen là linh sủng của La Thiên ư. Đôi chủ nhân linh sủng này thật mẹ nó kỳ quặc. Trên đài cao, chính vị điện chủ dùng ánh mắt bất thiện nhìn thượng điện chủ. Tu vi của thượng điện chủ kém nhất trong 10 vị điện chủ, ông cảm thấy rất áp lực, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Trước đây, trong hoạt động này, ông là kẻ mờ nhạt nhất, nhưng lần này nhờ có La Thiên và quả đen mà ông trở thành người nổi bật nhất. Nói thật ra thì trong lòng ông có chút sung sướng vì kết quả này. Nếu phương thức thi đấu của La Thiên và quả đen không kỳ lạ đến vậy thì càng tốt. Hy vọng trong trận cuối cùng này La Thiên đừng làm bậy, thượng điện chủ than thở. Thượng điện chủ, ngươi vừa nói trận cuối cùng sẽ là... La Thiên đấu ư? Điện chủ da xanh bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Hoa Phong điện chủ và vài vị điện chủ khác cũng nhìn chăm chú vào ông. Đúng, làm sao vậy? Thượng điện chủ không rõ nguyên do, khẽ gật đầu. Hai, sao lại là hắn? Vậy thì người được ta được để thi đấu võ đạo sẽ gặp tao ương rồi, sao tiểu tử kia không ở trong Thái Nguyên Tông đi, chạy tới nơi này làm cái gì? Đám điện chủ đều lộ vẻ tiếc hận cảm thán. Thượng điện chủ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Sau khi mấy vị điện chủ biết La Thiên muốn tham gia trận đấu thứ tư thì đều lo lắng như thế. Thượng điện chủ nhìn về phía Hoa Phong điện chủ và điện chủ da xanh, hai vị điện chủ này có tu vi cao nhất ở đây. Người được bọn họ chọn có biểu hiện rất tốt trong ba hạng mục thi đấu đầu tiên, gần như đều nằm trong ba hạng đầu. Nhưng hiện giờ thượng điện chủ lại thấy được sự lo lắng hiển hiện trên gương mặt bọn họ. Thượng điện chủ cảm thấy nghi hoặc. Vì sau khi biết La Thiên sẽ tham gia trận thi đấu thứ tư, mấy vị điện chủ đều lộ vẻ lo lắng. Không ngờ thượng điện chủ lại mời được La Thiên, chuyện này khiến chúng ta thật sự giật mình đấy. Điện chủ da xanh thở dài. Trước đây bọn họ coi thường thượng điện chủ, không ngờ ông ta lại là kẻ thâm tàng bất lộ. Là La Tiểu Hữu chủ động yêu cầu được trợ giúp ta, ta đồng ý cho hắn thử xem, kỳ thật không ôm hy vọng quá lớn. Thượng điện chủ ăn ngay nói thật, nhưng đám người Hoa Phong điện chủ nghe vậy thì trong lòng đều cười lạnh. Thật dối trá. Trả giá đắt để mời La Thiên đến, thế mà lại nói rằng chỉ cho hắn đấu thử xem, còn không ôm hy vọng gì ư. Đám điện chủ còn lại âm thầm khinh bỉ, tức giận, ba trận đầu, thành tích của thượng điện chủ không tệ, để lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người. Trận thi đấu thứ tư, thượng điện chủ có La Thiên tương trợ có khả năng sẽ lấy được hạng nhất, đến lúc đó, thành tích của ông có thể vượt qua tất cả các điện chủ khác. Thượng điện chủ, ngươi đừng đắc ý quá sớm, người ta chọn cũng không đơn giản đâu. Điện chủ da xanh cười lạnh. Quy tắc thi đấu võ đạo chỉ yêu cầu là dưới thiên trì cảnh. Quy định về tuổi tác không chặt chẽ, dưới 100 tuổi là được, La Thiên chiến lực vô song, đứng đầu địa bản trong thế hệ trẻ, nhưng đối mặt với đối thủ có thâm niên thì chưa chắc đã thắng được. Người được điện chủ Gia Sanh tìm tới là tu giả đã kẹt lại ở nửa bước thiên trì cảnh chừng 30 năm. Nhưng lão ta vẫn cảm thấy không yên tâm, vì thế lão âm thầm truyền âm, liên hệ vài vị điện chủ, tất cả không hẹn mà cùng đạt thành hiệp nghị nhất trí. Dù là người của ai, chỉ cần gặp phải La Thiên, dù không thể thắng thì cũng phải dùng hết sức để bào mòn chiến lực của La Thiên. Điện chủ Gia Sanh giật mình nhận ra tất cả điện chủ đều vui vẻ đồng ý với kiến nghị của lão, kể cả Hoa Phong điện chủ. Như vậy, chính vị điện chủ đã đạt thành hiệp nghị cùng đối phó với thượng điện chủ, tình huống này thật sự rất hiếm thấy, dù thượng điện chủ có thua thì cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Thượng điện chủ bỗng nhiên phát hiện biểu tình của vài vị điện chủ khác hơi kỳ lạ. Ông ngửi thấy mùi âm mưu nhưng lại không rõ nguyên do. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hồi thi đấu cuối cùng bắt đầu, cuối cùng La Thiên cũng nhìn thấy 9 tuyển thủ khác, tu vi của bọn họ đều từ địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh trở lên, trong đó có 5 người là nửa bước thiên trì cảnh. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 822, gian lận, những người này đều không đơn giản. La Thiên nhận thấy những người này khí tức nội liễm, nội tình đều vô cùng thâm hậu. Nhưng điều khiến hắn phải ngạc nhiên nhất chính là 9 người kia đều nhìn về phía mình gần như cùng lúc, hơn nữa còn không có ý tốt. La Thiên suy tính một chút liền hiểu ra nguyên do, lý do này khiến hắn dở khóc dở cười. Không ngờ 9 vị điện chủ thấy hắn dự thi nên lo lắng, quyết định liên thủ lại với nhau, ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa là màn thể hiện quái dị của La Thiên và quả đen trong trận đầu và trận thứ 3 lấy được thành tích ưu tú khiến đám điện chủ bất mãn. Kế tiếp, mỗi người các ngươi sẽ tiến hành 5 trận đấu, căn cứ vào kết quả thắng bại và biểu hiện để đánh giá thứ hạng. Trọng tài tuyên bố quy tắc, cũng phát cho 10 người số thứ tự. La Thiên là số 10. Sau đó là rút thăm ngẫu nhiên, tiến hành đối chiến. Tuyển thủ số 1 bước ra, trông có vẻ tuổi tác không lớn nhưng đã tóc bạc đầy đầu, thần sắc lạnh lùng hờ hững. Y là người của Hoa Phong Điện Chủ. Là Đông Phương Hồng, 40 năm trước. Người này là tuyệt thế thiên tài của phá toái tinh vực, nhưng y bị địch nhân tập kích rồi thương nặng, căn cơ bị hao tổn, cả đời không thể bước vào thiên trì cảnh. 2. Nghe nói kẻ tập kích y là người Hải Ma Cung. Đông Phương Hồng xuất hiện khiến mọi người nghị luận nhiệt liệt, bởi vì y là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng 40 năm trước. Trên đài cao, các vị điện chủ cũng lộ vẻ giật mình. Nếu biết Đông Phương Hồng sẽ lên đấu thì đã chẳng cần dùng mưu kế đó rồi. Điện chủ Gia Sanh thở dài, Đông Phương Hồng vốn là tuyệt thế thiên tài vậy mà cả đời phải dừng bước trước thiên trì cảnh hắn, nhưng y không hề nhục chí, vẫn luôn khắc khổ tu hành, thực lực đã đạt tới cực hạn nửa bước thiên trì cảnh. Có Đông Phương Hồng dự thi, La Thiên không có khả năng lấy được hạng nhất. Nhưng nghĩ lại thì không cho La Thiên giành hạng 2 cũng rất tốt. Số 1 đối chiến số 3. Trọng tài lên tiếng. Biểu tình của điện chủ Gia Sanh hơi cương cứng. Số 3 là người của lão, tuy rằng lão tin tưởng người của mình nhưng hắn ta không có phần thắng khi đối mặt với Đông Phương Hồng. Trên đài, Đông Phương Hồng đứng đối diện một nam tử mọc một sừng trên đầu. Nam tử mọc sừng nhìn nam tử đầu bạc đối diện, cảm thấy áp lực vô hình. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Đông Phương Hồng đã lập tức ra tay, y đánh ra một đạo chưởng lực xám trắng ẩn chứa áp lực mạnh mẽ. Thật mạnh. Gần như đã đạt tới uy lực của thiên trì cảnh, chưởng pháp chân ý, Đông Phương Hồng đã lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý. Đám người xem kinh ngạc cảm thán. Âm. Nam tử một sừng chém ra một đạo đao mang chống đỡ. Hai công kích va chạm, khí lãng mãnh liệt trùng kích tứ phương. Nam tử một sừng liên tiếp lui lại 4 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Âm. Đông Phương Hồng lại xuất chưởng, nhanh chóng, đơn giản, dứt khoát. Khiến người ta có ảo giác không thể né tránh. Nam tử một sừng lại bị đánh lui vài chục bước, hắn ta hô lên, ta nhận thua, trận đấu vừa mới bắt đầu, kéo dài lâu với Đông Phương Hồng chỉ gây bất lợi cho kế hoạch kế tiếp. Hơn nữa nam tử một sừng không nghĩ mình sẽ có hy vọng thắng lợi nên đã dứt khoát nhận thua. Số 1 thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. Đông Phương Hồng quả thật không đơn giản. La Thiên khẽ gật đầu. Đông Phương Hồng vốn là tuyệt thế thiên tài mà phải dừng bước ở thiên trì cảnh, lắng động mấy chục năm khiến y có chiến lực cực kỳ khủng bố, y lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, ngay cả chưởng pháp thiên cấp đang tu luyện cũng đạt tới cảnh giới đại thành, chạm đến trình tự viên mãn. Nhanh chóng đến phiên nam tử số 3 rút thăm. Đối thủ của hắn ta là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, nam tử một sừng chỉ dùng 3 chiêu để chiến thắng. Nam tử một sừng dùng trận chiến này để chứng minh, hắn ta thua Đông Phương Hồng không có nghĩa là hắn ta yếu. Số 6 chiến số 10. Đến phiên ta, La Thiên bước lên sàn đấu, đối diện với hắn là một nữ tử áo đỏ tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Không hiểu vì sao điện chủ lại đưa ra mệnh lệnh như vậy cho ta. Nữ tử áo đỏ khinh thường hừ một tiếng. Một tên địa nguyên cảnh bát trọng mà thôi, vậy mà điện chủ lại ra lệnh cho nàng phải dùng hết khả năng tiêu hao lực lượng của La Thiên. Viu. Viu. Nữ tử áo đỏ ánh mắt sắc bén, nàng ta bỗng nhiên ra tay, điểm ra 2 đạo chỉ quan đỏ tươi. Chỉ quan nhanh như chớp bắn tới, sát khí dâng trào, La Thiên đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Tiểu tử này sợ hãi choáng váng rồi à. Trận đấu trước hắn ăn gian đạt được hạng nhất, lần này hắn xong đời rồi. Người xem nghị luận nhiệt liệt. Phần lớn người xem không chấp nhận thành tích trước đó của La Thiên. Đinh. Đinh. 2 đạo chỉ quan chuẩn xác đánh trúng La Thiên. Nữ tử áo đỏ vốn nghĩ rằng La Thiên sẽ bị thương, kết quả 2 đạo chỉ pháp công kích của nàng ta như trứng chọi đá, bắn trúng liền nát. Hả? Nữ tử áo đỏ nghẹn họng nhìn trân trối, La Thiên duỗi tay phủi quần áo giường muốn phủi bớt tro bụi. Thiên Lô Bảo Thể gần đến cảnh giới đại thành tầng thứ 6, cộng thêm khả năng phòng ngự của Thiên Bạc Vũ Y, công kích của địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh rất khó tổn thương được hắn. Bá! Thân hình La Thiên chợt lóe rồi biến mất, để lại một đạo tàn ảnh lao đến chỗ nữ tử áo đỏ. Không tốt! Nữ tử áo đỏ kinh hãi, đồng tử co rút. Sao lại nhanh như vậy? Trong chớp mắt đã tới trước mặt nàng ta, căn bản không có thời gian để kịp phản ứng. La Thiên nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, nữ tử áo đỏ liền bay ra khỏi sàn đấu. Toàn trường yên tĩnh. Thắng rồi à? Ta muốn khiếu nại, chắc chắn có gian lận ở đây. Địa nguyên cảnh bát trọng mà dùng một chưởng đánh bay địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh ư? Đám người xem nghi ngờ, cho rằng mình đang xem một trận đấu giả. Nữ tử áo đỏ ngã trên mặt đất nghe thấy những lời nghị luận này thì gương mặt tràn đầy khuất nhục. Nàng ta đã đấu bằng chiến lực thật sự mà lại bị rất nhiều người nghi ngờ và xem thường. Trên đài cao, Thượng Điện chủ lộ vẻ kinh hỉ. Trong trận chiến đầu tiên, La Thiên đã biểu hiện thật sự rất kinh diễm. Các điện chủ khác sắc mặt không tốt chút nào, tất cả nhìn về phía một vị điện chủ ục địch. Không phải đã nói rằng để tuyển thủ dùng hết khả năng tiêu hao chiến lực của La Thiên sao? Người của vị điện chủ béo kia làm gì vậy? Chương 823, thi triển sát chiêu số 10. Thắng. Trọng tài sửng sốt, vội vàng tuyên bố kết quả, ánh mắt nhìn La Thiên của hắn cũng lộ vẻ nghi hoặc, thi đấu tiếp tục diễn ra, chốc lát sau, đến phiên La Thiên rút thăm, hắn rút trúng số 2. Người xem nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn đấu. Nếu trận đấu này lại là trận đấu được dàn xếp thì không cần tiếp tục tiến hành thi đấu nữa. Số 2 có tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Bởi vì biểu hiện của La Thiên trước đó, hắn ta không dám coi khinh chút nào, cũng ghi nhớ lời phân phó của điện chủ, phải dùng toàn lực tiêu hao chiến lực của La Thiên. Số 2 cầm bảo kiếm chém ra một đạo kiếm quang, thực lực của hắn ta có thể gọi là mạnh trong cảnh giới nửa bước thiên trì cảnh. Đạo kiếm quang kia nhanh chóng đánh về phía đầu La Thiên, dường như muốn chém hắn thành hai nửa. Bá! La Thiên thi triển Nguyệt Quang bộ pháp để lại một đạo tàn ảnh nhẹ nhàng tránh đi. Số 2 sắc mặt ngưng trọng. Hắn ta liên tục vung bảo kiếm, từng đạo kiếm quang điên cuồng chém xuống đài, nhưng mỗi chiêu kiếm của hắn ta đều trùng hợp dừng phía sau La Thiên. La Thiên tiếp cận số 2, giơ tay đánh một chưởng, chưởng lực lạnh giá nghiền áp. Số 2 vội vàng vung kiếm đón đỡ nhưng bị chưởng lực của La Thiên đánh bại. Số 2 liên tiếp lui lại mấy bước, hai tay tê dại, khí huyết trong cơ thể sôi trào. La Thiên liên tục ra tay. Chưởng pháp nhanh như chớp, khí thế mãnh liệt, không thể ngăn cản. Số 2 liên tục trúng chưởng, lui về phía sau mãi đến khi ngã xuống khỏi đài luận võ. Lần này khán giả đã thấy rõ ràng số 2 không hề nương tay, hắn ta đã toàn lực tiến công, nhưng La Thiên vẫn chiến thắng quá nhẹ nhàng, điều này khiến bọn họ có ảo giác đây là trận đấu đã được dàn xếp. Số 10 thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, lần này bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Trên đài cao, Thượng Điện chủ vui vẻ ra mặt. Sau 2 trận chiến, ông đã hiểu hơn về chiến lực của La Thiên. Hắn thật sự quá mạnh. Tu giả nửa bước thiên trì cảnh mà còn bị đánh lui khỏi đài luận võ sau mấy chiêu, cuối cùng ông đã hiểu vì sao vài vị điện chủ khác lại lo lắng đến vậy. Thượng điện chủ tò mò một điều, không biết mấy năm nay La Thiên đã gặp chuyện gì mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Thi đấu võ đạo tiếp tục diễn ra. La Thiên nhanh chóng nghênh đón trận chiến thứ ba, lại thắng lợi dễ như trở bàn tay lần nữa. Đến lúc này tất cả người xem mới thừa nhận rằng trận đấu không hề gian lận, La Thiên thật sự cường đại đến mức đáng sợ. Người của điện chủ gia xanh nam tử một sừng cảm nhận được áp lực vô hình, còn Đông Phương Hồng thì có chút ngạc nhiên, đồng thời sinh lòng hứng thú với La Thiên. La Thiên sẽ là trở ngại duy nhất của y trong lần thi đấu này. Hy vọng có thể gặp được ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể ép ta phải dùng đến toàn bộ thực lực. Đông Phương Hồng lẩm bẩm. Trên đài cao, thượng điện chủ tươi cười vui vẻ hơn. La Thiên lại thắng thêm một trận, mỗi trận La Thiên đều biểu hiện rất kinh diễm, điểm cuối cùng cũng sẽ rất cao, các điện chủ khác sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ còn hai trận đấu cuối cùng, khả năng La Thiên gặp phải Đông Phương Hồng không lớn, thậm chí nếu may mắn thì có lẽ hắn sẽ gặp hai đối thủ địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, nhẹ nhàng hoàn thành năm trận thắng liên tiếp. Điện chủ gia xanh sắc mặt trầm xuống, các điện chủ còn lại cũng nghĩ vậy. Bọn họ đạt thành hiệp nghị cho tuyển thủ của mình tiêu hao sức lực La Thiên nhưng không kẻ nào hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, chỉ có Đông Phương Hồng có thể đánh bại La Thiên, nhưng hai người chưa chắc đã gặp nhau. Số 3. Lại đến phiên La Thiên rút thăm, hắn rút trúng đối thủ số 3. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, vài vị điện chủ trên đài cao đều lộ vẻ vui mừng. Nam tử một sừng số 3 chính là thủ hạ của điện chủ Gia Xanh, thực lực chỉ đứng sau Đông Phương Hồng. Chắc chắn gã có thể tiêu hao sức lực La Thiên, thậm chí có hy vọng thắng trận. Tiểu tử thúi, gặp được ta là do ngươi xui xẻo rồi. Nam tử một sừng cười lạnh một tiếng, bước lên sàn đấu. Phải nói là ngươi xui xẻo mới đúng. La Thiên trả lời. Ha ha. Nam tử một sừng khinh thường cười nhạo. Gã là người xuất sắc trong cảnh giới nửa bước thiên trì, dù cuối cùng không thể chiến thắng La Thiên thì cũng có thể tiêu hao sức lực hắn. Thậm chí khiến hắn bị thương nặng, như thế La Thiên sẽ thua trong trận chiến cuối cùng. Bá vương đao trảm. Nam tử một sừng vung đao, một quần sáng kim sắc bá đạo từ trên trời giáng xuống. La Thiên thi triển nguyệt quang bộ pháp nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng công kích của nam tử một sừng liên miên không dứt, theo sát phía sau. Chiến lực của hắn đã gần đạt tới thiên trì cảnh, thế công sắc bén hung ác từ bốn phương tám hướng phong tỏa mọi đường lui. La Thiên di chuyển tránh né. Có vẻ vô cùng mạo hiểm. Ngươi đáng giá để khiến ta xuất kiếm. La Thiên đạm nhiên lên tiếng, bằng u kiếm xuất hiện trong tay. Tiểu tử thúi, đừng giả vờ nữa. Nam tử một sừng sắc mặt lãnh lệ. Viu, một đạo kiếm quang phiêu dật như gió nghiền nát ánh đao khí phách, lao về phía nam tử một sừng. Sắc mặt nam tử một sừng trở nên ngưng trọng. La Thiên thi triển kiếm pháp mà như biến thành người khác. Kiếm pháp khiến gã cảm nhận được nguy cơ vô hình. Đinh. Nam tử một sừng vung đao chính diện đánh nát kiếm chiêu của La Thiên, nhưng kiếm khí cuồng phong phiêu dật vô hình quét qua người gã, để lại những vết thương nhỏ đến không thể phát hiện ra. So với lúc trước, phong chi kiếm ý của La Thiên đã nâng cao một bước. Leng keng. Viu. Kế tiếp, nam tử một sừng liên tục giao thủ mấy chiêu cùng La Thiên, ánh đao kiếm khí bao trùm tứ phương. Nam tử một sừng hoàn toàn lâm vào yếu thế, bị kiếm pháp cường đại sắc bén của La Thiên áp chế, gã như đang ở giữa cơn bão, áp lực đến từ bốn phương tám hướng không ngừng ăn mòn gã. Dần dần, miệng vết thương trên người nam tử một sừng tăng lên, máu chảy ra. Toàn thân gã nhuộm một tầng máu đỏ, màu sắc ngày càng đậm. Trái lại, La Thiên để một tay sau lưng, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, nhẹ nhàng thích ý thi triển kiếm pháp đẩy nam tử một sừng vào tuyệt cảnh. Bá Thiên Trảm. Nam tử một sừng thi triển sát chiêu. Chương 824, nằm ngoài dự đoán Bá Thiên Trảm. Nam tử một sừng thi triển sát chiêu. Một đạo đao quang khí phách vô song dài chừng 5060m từ trên trời giáng xuống, dường như muốn nghiền nát tất cả. Phong khởi. Lợi kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén ngập trời, cuồng phong nổi lên, kiếm khí gió lốc băng hàn cuốn lên tận trời, đối đầu với đao quang. Phục. Đao quang chia năm xẻ bảy, tan rã trong tích tắc. Nam tử một sừng cũng bị gió lốc đánh bay 30m, trên người có thêm 7-8 vết máu. Nam tử một sừng vừa định phát động phản kích. Phục phục. Bả vai, ngực cùng với cánh tay gã bỗng nhiên phun máu tung tóe, gã sửng sốt. Gã phát hiện chỉ cần mình cử động mạnh một chút thì sẽ có miệng vết thương nứt ra, máu trào ra. Nếu ngươi tiếp tục chiến đấu thì sẽ biến thành một suối phun hình người đấy. La Thiên Phiêu Nhiên hạ xuống, lạnh nhạt nói. Nam tử một sừng toàn thân run lên, không dám cử động, không ngờ kiếm pháp của La Thiên đã cao siêu đến trình độ này, trong lúc bất tri bất giác đã tạo thành rất nhiều vết thương nhỏ đến không mức khó phát hiện ra cho gã, khi thương thế tích lũy đến trình độ nhất định, nó sẽ trở thành thương thế đủ để trí mạng. Nam tử một sừng biết rằng nếu mình tiếp tục tiến công thì không đến 10 tức sau sẽ cạn máu mà chết. Ta nhận thua. Nam tử một sừng cắn răng nói. Số 10 thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. Bốn phía truyền đến tiếng hoan hô. Khán giả cảm thấy trận chiến này rất đã ghiền. Nam tử một sừng thực lực cực mạnh, thế công hung hãn nhưng không thể làm gì La Thiên, chỉ có thể nhận thua. Sự nghi ngờ đối với La Thiên cũng hoàn toàn biến mất. La Thiên xuống đài. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã lợi dụng nam tử một sừng để thí nghiệm, ngầm cứu phong chi kiếm ý. Hiện giờ, một nhánh cây bình thường trong tay La Thiên cũng có thể sắc bén như kiếm, tương tự, một cơn gió cũng thế. Theo sự tiến bộ của phong chi kiếm ý, cơn gió vô hình vô ảnh cũng có thể trở thành thanh kiếm sắc bén lặng yên tổn thương đối thủ. Trên đài cao, các điện chủ lộ vẻ kinh hãi. Kiếm ý của người này hoàn toàn không giống một người mới, chưa đột phá thiên trì cảnh mà đã lĩnh ngộ kiếm ý tới trình độ này, quả là một kỳ tài kiếm đạo. Điện chủ Gia Xanh sắc mặt tối tăm. Người của gã bị La Thiên đánh bại quá nhẹ nhàng, điều này khiến gã rất mất mặt. La Thiên tiêu hao cũng không lớn, kế tiếp chỉ cần không gặp phải Đông Phương Hồng thì gần như không ai có thể chiến thắng hắn. Thượng điện chủ vui vẻ mong chờ La Thiên đánh bại đối thủ thứ 5, đạt thành tích 5 trận thắng liên tiếp. Nhưng điều khiến thượng điện chủ không ngờ là, số 1 đối chiến số 10. Trọng tài bỗng nhiên hô. Số 1 Đông Phương Hồng rút thăm trúng La Thiên. Ha ha, một thiên tài như La Thiên gặp một thiên tài tiền bối như Đông Phương Hồng thì không biết sẽ ra sao. Hoa Phong điện chủ nở nụ cười. Thượng điện chủ, ngươi cảm thấy La Thiên có mấy phần thắng? Điện chủ Gia Xanh cười hỏi. La Thiên mới vừa chiến một trận cùng nam tử một sừng. Ngay sau đó đã gặp phải Đông Phương Hồng, có thể nói là vận khí kém tới cực điểm. Thượng điện chủ cười xấu hổ, không đáp lại, có thể nói rằng đây là kết quả kém cỏi nhất, nhưng dù La Thiên thua Đông Phương Hồng thiếp thành tích vẫn là 4 thắng 1 thua, vẫn là chiến tích vô cùng ưu tú. Xem ra vận khí của ta không tồi. Đông Phương Hồng xoay người nhìn La Thiên chăm chú, trong mắt lộ ra sự hứng thú nồng hậu. La Thiên, mau xông lên, chần chờ cũng không thay đổi được kết cục đâu. Nam tử một sừng thúc giục La Thiên, chờ xem kết cục thảm bại của hắn. Toàn trường cũng truyền đến thanh âm sôi trào, từ trận chiến trước La Thiên đánh bại nam tử một sừng, trong 10 người thi đấu võ đạo chỉ còn Đông Phương Hồng và La Thiên còn duy trì chuỗi thắng liên tiếp. Hiện giờ cuối cùng hai vị thiên tài mạnh nhất này đã gặp được nhau. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến xuất sắc tuyệt luân. La Thiên bình tĩnh bay lên sàn đấu. Bắt đầu. Vừa dứt lời, La Thiên và Đông Phương Hồng lập tức đồng thời tấn công. Cơn lốc kiếm quang sắc bén lập loè hàng quang lạnh lẽo cùng với chưởng lực xám trắng che trời va chạm nhau. Âm, dư uy hung mãnh trùng kích tứ phương. Vân La chưởng. Đông Phương Hồng lại xuất chưởng, một đạo chưởng lực khổng lồ bao phủ La Thiên. Vân Tán. Quanh thân La Thiên nổi lên tầng tầng gió xoáy liên miên, ẩn chứa hàn ý u lãnh, khí thế nhanh như chớp càn quét lao ra. Trong lúc nhất thời, hai người đấu chẳng phân biệt trên dưới. Trên đài cao, các vị điện chủ nghiêm túc quan chiến, tu vi của Đông Phương Hồng đã đạt tới cực hạn của cảnh giới nửa bước thiên trì cảnh, những phương diện khác của y gần như đều đạt tới tiêu chuẩn này. Tuy La Thiên là kỳ tài kiếm đạo nhưng chắc chắn không bằng Đông Phương Hồng, hơn nữa trước đó La Thiên còn đấu với nam tử một sừng một hồi. Khóe miệng Hoa Phong điện chủ hơi nhếch lên. Lúc trước lão định khiển trách La Thiên nhưng bị đại trưởng lão Thái Nguyên Tông ngăn cản. Hôm nay, Đông Phương Hồng sẽ thay lão khiển trách hắn, thượng điện chủ, ngươi cảm thấy La Thiên có mấy phần thắng? Điện chủ Gia Xanh lại hỏi, cố ý muốn khiến thượng điện chủ phải xấu mặt. Thượng điện chủ trầm mặt một lát rồi đáp, 5-6 phần. Điện chủ khác nghe vậy thì sửng sốt, vậy mà Thượng Điện Chủ cũng dám nói, sao ngươi không nói La Thiên thắng chắc rồi đi? Nhưng khi bọn họ nhìn về phía sàn đấu thì đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ phát hiện thực lực La Thiên đã mạnh hơn vừa rồi không ít. Trên thực tế, ban đầu La Thiên chỉ vận dụng 6 thành kiếm ý, hiện giờ hắn đã vận dụng 10 thành. Kiếm ý hắn lĩnh ngộ vượt xa chưởng pháp chân ý của Đông Phương Hồng Đối. Ngoài ra, bản chất của kiếm pháp chân ý cũng mạnh hơn chưởng pháp chân ý một chút. Hơn nữa Thiên Phong Thần Kiếm đã được Thiên Thư hoàn thiện, phẩm giai đạt tới thiên cấp thượng phẩm, bởi vậy lực sát thương bằng kiếm pháp của La Thiên mạnh hơn chưởng pháp của Đông Phương Hồng. Phong Nha, một vệt kiếm mảnh dài xám trắng tựa trăng non được tầng tầng gió xoáy cuốn quanh, ẩn chứa hàn ý âm trầm xẹt qua sườn Đông Phương Hồng, lưu lại một vết máu. Đông Phương Hồng bị thương. Một người hô lên, không ai có thể tin nổi. Ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt Đông Phương Hồng thâm trầm, chân nguyên sôi trào. Thực lực của La Thiên như một cái động không đáy, tới y cũng phải dùng đến toàn bộ thực lực. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 825, chỗ tránh nạn của nhân tộc, ngươi đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt Đông Phương Hồng thâm trầm, chân nguyên sôi trào. Thực lực của La Thiên như một cái động không đáy, y cũng phải dùng đến toàn bộ thực lực. Phong Tuyệt Toái Vân. Y dùng song chưởng xuất chiêu, một mảnh quyền quang trào dâng, khí thế mãnh liệt lao về phía La Thiên. Đông Phương Hồng đã lấy ra toàn bộ thực lực, đạo chưởng pháp này hoàn toàn có thể so với công kích của thiên trì cảnh nhất trọng. Tuyệt Phong. Ánh mắt La Thiên giữ nguyên sự bình tĩnh, không yếu thế chút nào, hắn thi triển Thiên Phong Thần Kiếm thức thứ tư. Viêu. Băng U kiếm vung lên, cơn lốc kiếm khí nổi lên, trong nó như một dải lụa trắng dài đến trăm mét không ngừng uốn lượn. Hắn chém ra một kiếm, kiếm khí cô động tựa như một lưỡi dao gió xỏ xuyên qua thiên địa. Oanh! Nơi kiếm khí đi qua, bốn phía nổi lên gió bão điên cuồng. Sát chiêu của Đông Phương Hồng bị chiêu kiếm của La Thiên đâm thủng một lỗ. Ngay sau đó, kiếm quang đâm trúng lồng ngực Đông Phương Hồng, y bay ngược 40-50 mét, ngã xuống dưới đài luận võ. Giữa không trung, đạo kiếm quang kia vẫn còn xoay tròn bay múa, mãi không tiêu tan. Tạm được. La Thiên lạnh nhạt nói, lợi kiếm trở về bao. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. La Thiên thắng lợi nhẹ nhàng như mấy trận trước. Toàn trường an tĩnh, trên đài cao, sắc mặt 10 vị điện chủ đều cứng đờ, trầm mặc. Đông Phương Hồng đã thua. Đây là điều mà bọn họ hoàn toàn không ngờ tới được. Lúc này, một vị quản gia đi tới, nhìn thoáng qua kết quả chiến đấu, cảm thấy không đáng ngạc nhiên chút nào. Ông truyền âm cho Thượng Điện Chủ. Điện chủ, đã điều tra rõ về La Thiên, khi thi đấu võ đạo bắt đầu, điện chủ khác biết La Thiên muốn tham gia thi đấu thì có hành động khác thường, điều này khiến Thượng Điện Chủ nghi hoặc, ông lập tức phái quản gia đi tra xét. Lúc này, cuối cùng Thượng Điện Chủ cũng biết được tình huống của La Thiên, vẻ rung động lộ rõ trên mặt. Đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông. Có chiến tích đánh bại thiên trì cảnh. Quá khó tin. Chẳng trách La Thiên lại nói rằng hắn có nắm chắc thủ thắng. Khó trách các điện chủ khác lại lo lắng như vậy, cuối cùng Thượng Điện Chủ cũng hiểu rõ tất cả. Thượng Điện Chủ biết tương lai của La Thiên nhất định sẽ rất lóa mắt, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Số 10, thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, toàn trường ồn ào hoan hô. Đông Phương Hồng thua ư. Nam tử một sừng ngây dại. La Thiên chiến thắng không khó chút nào, rốt cuộc đây là tên yêu nghiệt như thế nào vậy? Không ngờ ta lắng động ở cảnh giới nửa bước thiên trì 40 năm vẫn còn đạt tới cực hạn. Đông Phương Hồng thở dài, nếu thực sự đạt tới cực hạn thì y tuyệt đối không thể thua La Thiên. Đông Phương Hồng thua nhưng y đã tìm được mục tiêu mới, cho dù không thể đột phá thiên trì cảnh thì y vẫn có thể mạnh hơn nữa. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên Mộ Gia cũng đang quan chiến. Quả nhiên lời đồn không phải giả, chiến lực của La Thiên đã đạt tới trình tự thiên trì cảnh. Phụ nhân trung niên thở dài, lão giả mặt đỏ cũng có chút cảm khái, lúc trước khi La Thiên tới Mộ Gia, hắn chỉ là địa nguyên cảnh cấp thấp, hiện giờ hắn đã sắp đuổi kịp mình rồi. Thi đấu võ đạo vẫn còn tiếp tục, nhưng người xem đã không còn hứng thú với trận đấu trên đài nữa, thậm chí có người đã rời khỏi trước. Nửa ngày sau, bốn hạng mục thi đấu cầm, kỳ, tiễn, võ đều đã kết thúc. Phe Thượng Điện Chủ vốn chỉ có thể giành được hạng 2 hoặc 3 bởi thành tích thi đấu kỳ nghệ của người phe ông là thứ nhất đến ngược, Nhưng bởi vì Nam Tử Mộc Sừng và Đông Phương Hồng chịu thương thế thảm trọng sau khi giao thủ cùng La Thiên, ảnh hưởng đến những trận chiến sau đó, còn thua một trận nên thành tích của phe Hoa Phong Điện Chủ cùng Điện Chủ Gia Xanh đều giảm sút. Bởi vậy, Thượng Điện Chủ đã giành được hạng nhất. Thượng Điện Chủ có ảo giác như mình vừa vô ý trúng giải thưởng lớn. Ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể trở nên nổi bật như thế trong hoạt động giao lưu giữa các điện chủ võ thị Linh Điện. Sau khi thi đấu kết thúc, 10 điện chủ trao đổi những vấn đề khác, bây giờ không còn chuyện gì của La Thiên nữa, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên tỏ ý cáo từ. La Tiểu Hữu, đừng vội rời đi, lần này ngươi đã giúp bổn điện một đại ân, ngươi nhất định phải ở lại để ta khoản đãi ngươi một phen. Thượng điện chủ vội vàng nói. La Tiểu Hữu, biểu hiện của ngươi khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, lão phu mong rằng ngươi sẽ đến chỗ ta làm khách. Một điện chủ xa lạ nói, các điện chủ còn lại đều nhìn về phía người này, vừa rồi bọn họ âm thầm liên hợp đối phó với La Thiên, hiện tại thi đấu vừa kết thúc, vị điện chủ này lập tức tung cành ô liu ra, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng các vị điện chủ vừa tỏ vẻ khinh bỉ xong cũng lộ ra ý cười bắt chuyện cùng La Thiên. Thân là điện chủ địa vị cao thượng, tiềm lực tương lai của La Thiên thật sự rất khủng bố, thậm chí hắn có khả năng đạt đến đỉnh phong tại phá toái tinh vực. Thiên tài như vậy đáng để bọn họ hạ mình kết giao, đối mặt với lời mời nhiệt tình của vài vị điện chủ, La Thiên không tiện cự tuyệt nên đành ở lại. Ban đêm, thượng điện chủ cử hành tiệc rượu, các vị điện chủ và rất nhiều đại nhân vật cùng tề tụ. Trong buổi tiệc rượu, La Thiên được chú ý chỉ thu 10 vị điện chủ, hắn được rất nhiều người qua lại kính rượu. Quả đen uống vài chén rượu xong liền lấy ra diệu âm cầm, hô lên, để bản thần đàn một khúc trợ hứng cho các ngươi nhé. Không cần, đám người kinh hoảng, không ít người dùng ánh mắt cầu cứu nhìn La Thiên. Sửu Điệp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những người này không hiểu âm luật, không thưởng thức được thần khúc của ngươi đâu. La Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Tuy những lời này hạ thấp mọi người ở đây nhưng không ai phản bác, ngược lại bọn họ còn gật đầu tán đồng. Nói cũng đúng, đúng là một đám người ngu muội. Quả đen bày ra tư thái cô phương tự thưởng tịch mịch. Yến hội kết thúc, Hoa Phong Điện Chủ là người đầu tiên rời đi. Từ đầu đến cuối, lão đều không giao lưu với La Thiên nửa lời. La Tiểu Hữu, lần này ngươi đã giúp ta một đại ân, nếu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Thượng Điện Chủ khẳng khái mở miệng. Không cần, có lẽ điện chủ cũng đã biết chuyện của ta. La Thiên cự tuyệt. Thượng điện chủ khẽ gật đầu. Quả thật, trừ khi ông lấy ra bảo bối trân quý của mình, nếu không thì rất khó lọc được vào mắt La Thiên. Thượng điện chủ không khỏi cảm khái. Lúc trước ông chỉ giúp La Thiên một chuyện nhỏ mà được nhận lại một sự báo đáp lớn đến thế. Thật ra ta có một chuyện muốn nhờ điện chủ giúp. Gần đây điện chủ có nghe được tin tức nào liên quan đến chỗ tránh nạn của nhân tộc không? La Thiên thử hỏi. Chương 826, nguy cơ, thật ra ta có một chuyện muốn nhờ điện chủ giúp. Gần đây điện chủ có nghe được tin tức nào liên quan đến chỗ tránh nạn của nhân tộc không? La Thiên thử hỏi. Đi tra xem. Thượng điện chủ ra lệnh cho quản gia lập tức rời đi, sau nửa canh giờ mới trở về, ông nói, điện chủ, gần đây không có tin tức liên quan đến chỗ tránh nạn của nhân tộc. La Thiên hơi thất vọng. Có thể chiến tranh ở Đông Thần Đại Lục đã kết thúc, kết quả hoặc là đánh lui dị tộc, hoặc là bị chiếm lĩnh. Còn có một khả năng nữa là Đông Thần Đại Lục cách nơi đây quá xa xôi nên mới không có tin tức truyền lưu. Cáo từ. La Thiên ông quyền cáo từ, mang theo hai vị trưởng lão Mộ Gia rời khỏi đại điện, kế tiếp chỉ có thể đi theo lộ tuyến trong trí nhớ để tìm kiếm Đông Thần Đại Lục, La Thiên lẩm bẩm. Như vậy mục tiêu sẽ là Địa Thủy Giới. Địa Thủy Giới là nơi đầu tiên La Thiên đặt chân đến sau khi rời khỏi Đông Thần Đại Lục, tiến vào không gian ngoại giới. La Thiên đã ở lại đó một thời gian ngắn, còn tiến vào Tử Lân tộc, gặp huynh muội Nghiêm Lập Huy, Nghiêm Tiểu Hạ. Đúng lúc lắm, như vậy cũng có thể tính sổ chuyện lúc trước. Trong mắt La Thiên lóe lên hàn quang, lúc trước, sau khi Tử Lân tộc lợi dụng mình xong, không chỉ không giao ra ngoại giới địa đồ mà còn muốn diệt trừ hắn. Nếu La Thiên không nhanh trí mang theo huynh muội Nghiêm Lập Huy rời khỏi trước thì e rằng đã rơi vào trong tay Tử Lân tộc. Sau khi rời khỏi Địa Thủy Giới, đám người La Thiên còn từng bị Tử Lân tộc đuổi giết. La Thiên là người thù hận rõ ràng, người có ân với hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp, kẻ có thù oán với hắn, một kẻ hắn cũng không tha. Đi, La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ gia bước lên hư không thuyền, rời khỏi Võ Thị Linh Điện. Nửa ngày sau, một con phi hạt màu trắng chở ba người đi đến Võ Thị Linh Điện. Không biết La Thiên đã rời đi chưa, một lão giả bạch y nói. Bên cạnh ông là một nam một nữ, tuổi còn trẻ, tu vi đều đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Đám người qua đường nhìn thấy hai người đều sẽ kinh ngạc cảm thán nghị luận. Hai người lộ ra vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt, rất hưởng thụ cảm giác này. Đi thôi, lão giả bạch y mang hai người đi bái phỏng một vị lão bằng hữu của mình. La Thiên đã rời đi rồi ư? Lão giả bạch y có chút tiếc nuối. Lão Ly, có phải mấy năm trước La Thiên đã dùng thân phận phi vân môn các ngươi để tham gia hoạt động võ các hay không? Đối diện, lão nhân béo bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng, làm sao vậy? Lão giả bạch y Mục Ly cảm thấy nghi hoặc. Má nó, lão Ly, ngươi kết giao với thiên tài bực này thì cũng không thể quên ta đâu đấy, khi nào dẫn mối cho ta làm quen đi, lão nhân béo kích động nói. Mục Ly nghi hoặc, hai người trẻ tuổi bên cạnh ông cũng vậy. Quả thật thiên phú của La Thiên mạnh hơn bọn họ nhưng vị lão giả này không cần phải như vậy chứ. Dù sao ông ta cũng là nhân vật có tiếng của tòa Võ Thị Linh Điện này. Các ngươi không biết ư? Đừng lừa ta. La Thiên là đệ tử Thái Nguyên Tông đấy, lão nhân béo hồ nghi nói, kể ra mọi chuyện mình biết. Mục Ly và hai người kia ngay dại cứng đờ như khúc gỗ. Mục Ly nghe nói La Thiên tới đây nên ông muốn tới thăm một chút. Dù sao lúc trước La Thiên đã giúp Phi Vân Môn một đại ân. Ông không hề biết rằng La Thiên đã trở thành đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông. So với Thái Nguyên Tông, Phi Vân Môn của ông chẳng là cái gì cả. Một nam một nữ bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Lúc trước bọn họ xem thường La Thiên, khi cùng nhau tham gia hoạt động võ các, bọn họ đã bị đả kích nặng nề. Hiện tại, chỉ nghe được chút tin tức về La Thiên mà đã khiến bọn họ bị đả kích lần nữa. Vẻ ngạo khí trên mặt hoàn toàn biến mất. Bốn tháng sau, hư không thuyền của La Thiên thuận lợi đi đến địa thủy giới. Trong chuyến hành trình lâu ngày, tu vi của La Thiên vẫn bước tinh tiến, cách địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh càng ngày càng gần. Muốn đi qua thông đạo giao diện thì phải bị kiểm tra. Hả? Ngươi, một thủ vệ nhìn chằm chằm La Thiên, sau đó quay đầu nhìn một tấm bản thông cáo lớn, trên đó dán mấy chục bức họa truy nã, một tấm trong số đó là La Thiên. Là tội phạm bị truy nã. Bắt lại. Người này bị treo giải thưởng 10 vạn linh nguyên tệ. Thủ vệ canh giữ giao diện thông đạo địa thủy giới lập tức xông tới. Cha cha, người này điên rồi sao? Chính mình bị truy nã mà không biết ư? Sao lại dám tới địa thủy giới? Những kẻ ra vào giao diện thông đạo đều lộ vẻ hứng thú xem kịch vui. La Thiên không hoảng hốt chút nào, ngược lại hắn còn cười nói, chỉ 10 vạn linh nguyên tệ thôi ư? Hải ma cung truy nã ta với giá 100 vạn linh nguyên tệ đấy. Địa thủy giới ở rìa phá toái tinh vực, tương đối lạc hậu, tin tức cũng bế tắc. Dùng 10 vạn linh nguyên tệ để truy nã một địa nguyên cảnh cao giai vốn là một chuyện rất khôi hài, nếu Tử Lân tộc biết đối tượng bọn họ đang truy nã hiện giờ đã là đệ tử Thái Nguyên Tông thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Vèo. Vèo. Vèo. 10 tên thủ vệ bao vây La Thiên. La Thiên đạm nhiên nói. Tử Lân tộc truy nã ta, lần này La Mổ đến đây chỉ là tiện đường giải quyết kẻ thù trước kia. Nếu các ngươi lui lại thì ta sẽ bỏ qua. Thái độ phong khinh vân đạm của La Thiên khiến đám thủ vệ cảm thấy không thích hợp. Khi đối diện với La Thiên, trong lòng bọn họ nổi lên cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, một tiếng cười to hào phóng truyền đến. Ha ha ha, tên tội phạm bị truy nã nào mà to gan như thế, vậy mà dám xông vào thông đạo giao diện địa thủy giới. Chương 827, tin tức lan truyền một tráng hán làn da đen vàng, đầu trâu hai sừng bay nhanh đến. Sau khi nhìn thấy La Thiên, gã lập tức bật cười, bổn đại gia đành vui lòng nhận lấy số tiền thưởng 10 vạn này vậy. Người này vừa đến, một cổ khí tức hung hãn khủng bố tỏa ra, lập tức trấn áp toàn trường. Đại đội trưởng. Tất cả thủ vệ sôi nổi hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Là đại đội trưởng Ngưu Mãn. Bình thường Ngưu Mãn luôn ăn chơi đàn điếm, vậy mà hôm nay lại ở chỗ này, giờ tiểu tử này muốn chạy thì cũng không còn kịp rồi. Đám người bốn phía nghị luận vài câu, sau đó lui về phía sau để tránh tai bay và gió bởi vì dù sao Ngưu Mãn cũng là cao thủ địa nguyên cảnh thất trọng. Đại đội trưởng, vừa rồi người này nói, một người thủ vệ thuật lại lời nói của La Thiên. Ngưu Mãn nghe xong thì từ trên cao nhìn xuống La Thiên một cái, lộ vẻ khinh thường. Nếu sau này tội phạm truy nã chỉ cần nói vậy mà các ngươi đều cho đi thì các ngươi có tác dụng gì? Ngưu Mãn răng dậy. Đám thủ vệ gật đầu không dám phản bác. Nếu là tội phạm bị truy nã thì bắt lại đi. Ngưu Mãn lạnh lùng quát. Động thủ. Bắt lấy hắn. Đám thủ vệ bao vây La Thiên, lập tức tấn công. Đinh. Một đạo kiếm quang đánh lên người La Thiên trực tiếp vỡ tan tiêu tán. Hả? Đám thủ vệ thấy vậy thì lộ vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ, công kích của địa nguyên cảnh tứ trọng mà chẳng thể làm gì được La Thiên ư. Mọi người nhận ra tên nam tử trước mắt này không hề bình thường. Đám thủ vệ còn lại muốn thu tay thì đã không còn kịp nữa, vô số công kích lao đến tấn công La Thiên. Ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi lại cố tình muốn tự tìm đường chết. La Thiên đôi tay bắt chéo sau lưng, bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Hắn không hề cử động, chỉ có kiếm quang ngân bạch lóe lên trong đôi mắt, trong hư không, cơn gió vô hình nổi lên. Ngay sau đó, suy, 10 tên thủ vệ xung quanh La Thiên bỗng nhiên bị cắt yết hầu, máu phun trào như suối, sau đó bọn họ đều ngã xuống mặt đất. La Thiên không hề cử động, hắn bị rất nhiều công kích đánh trúng nhưng không hề bị thương tổn dù chỉ là một sợi lông. Đám người trợn mắt há hốc mồm, hít sâu một hơi. Chuyện gì vậy? 10 tên thủ vệ vây công La Thiên, La Thiên không hề đánh trả mà 10 người kia đã bị cắt yết hầu mà chết, những điều bí ẩn sẽ khiến con người ta càng thêm sợ hãi. Ngưu Mãn thấy cảnh này, ánh mắt trở nên thâm trầm, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng kiên kỵ. Các hạ là ai? Ngưu Mãn trầm giọng hỏi. Không phải thông tin truy nã ở ngay kia sao? Mù à! La Thiên khinh thường nói. Ngưu Mãn vốn nóng tính, bị La Thiên nói như vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hung lệ. Gã đương nhiên nhìn thấy bức họa truy nã, nhưng đối tượng bị truy nã chỉ là một địa nguyên cảnh cấp thấp. Vừa rồi La Thiên hạ gục thủ vệ trong nháy mắt, gã còn chẳng thấy rõ hắn đã dùng thủ đoạn gì, rõ ràng hắn không phải người bị truy nã. La Thiên không để ý đến Ngưu Mãn, hắn mang theo hai vị trưởng lão Mộ gia chậm rãi đi về hướng Ngưu Mãn. Lần này La Thiên tới địa thủy giới chỉ là vì tiện đường giải quyết kẻ thù lúc trước. Chỉ cần Ngưu Mãn không ngăn cản thì hắn sẽ chẳng thèm quan tâm. La Thiên cùng hai vị trưởng lão Mộ gia đều không quan tâm đến Ngưu Mãn, đi qua bên cạnh gã. Khốn kiếp, dám không để lão tử vào mắt ư. Ngưu Mãn giận dữ bỗng nhiên đánh lén. La Thiên đưa lưng về phía gã, hai người chỉ cách nhau 2-3 mét, đánh lén trong tình huống như vậy, dù đối mặt với địch nhân cao hơn mình một tiểu cảnh giới thì Ngưu Mãn cũng tin rằng mình sẽ đắc thủ. Âm. Nắm tay của Ngưu Mãn hóa thành màu kim loại, sau đó bốc cháy hừng hực, mang theo uy thế khủng bố đánh về phía đầu La Thiên. Dường như La Thiên không nhận ra, không hề đầu quay lại, tiếp tục tiến về phía trước, bốn phía, không ít người nhắm hai mắt lại, bọn họ đã đoán trước được cảnh tượng đầu La Thiên bị đấm nát. Âm. Nắm tay bỗng nhiên nổ tung, khí tức nóng rực thổi quét tứ phương. Máu văng ra. Đám người trừng mắt, nghẹn họng nhìn nắm tay vỡ nát của Ngưu Mãn. À. Ngưu Mãn đau đớn kêu to. Toàn bộ bàn tay gã đều nát bét, xương cốt gãy mất mấy đoạn, cực kỳ thê thảm. Ngưu Mãn nhìn La Thiên, đồng tử run rẩy tràn ngập sợ hãi. Đám người vây xem cũng thế, rốt cuộc đây là yêu nghiệt phương nào, sao lại khủng bố như thế? Đúng lúc này, La Thiên chậm rãi xoay người, trái tim mọi người đập thùng thùng, cảm thấy có dòng khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân. La Thiên nhìn Ngưu Mãn, lãnh đạm nói, sao lại thích tự tìm đường chết như thế? Viu. Một đạo gió xoáy hình cung màu xám trắng lướt qua. Cổ Ngưu Mãn có thêm một lỗ hổng, máu phun ra. Bốn phía im như ve sầu mùa đông, đám người run sợ, không dám thở mạnh. Mãi đến khi bóng dáng La Thiên hoàn toàn biến mất, đám người mới bình tĩnh lại, tiếng ồn ào nổi lên. Thật đáng sợ. Thủ vệ canh giữ thông đạo giao diện và đại đội trưởng đều bị giết rồi. Ta nhớ ra rồi, người nọ là La Thiên, hắn từng giết người Tử Lân tộc rồi trốn khỏi địa thủy giới, bị Tử Lân tộc treo giải thưởng truy nã. Tin tức lập tức lan truyền, truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 828, tiễn người lên đường cùng lúc đó. Tử Lân tộc. Tộc trưởng, nguy rồi. Một tiếng kinh hô truyền ra khiến rất nhiều người Tử Lân tộc bị kinh động. đã xảy ra chuyện gì? Một nam tử thân hình cao lớn tuấn mỹ đi tới. Tử Hà thiếu gia, không ổn rồi, La Thiên đã quay lại. Quản gia hoảng loạn kêu to. La Thiên. Tử Hà nhớ ra, lúc trước trong trận chiến giữa Tử Lân tộc và Thu Hồ tộc, đệ Tử Sơn mời đến một vị ngoại viện thần bí liên tiếp thắng vài trận, ngăn cơn sóng dữ, giành được thắng lợi về cho Tử Lân tộc. Sau đó La Thiên phạm tội nghiêm trọng, trốn khỏi địa thủy giới. Mà điều khiến người ta không ngờ chính là Thanh Giáp tộc đã tới Tử Lân tộc ép bọn họ phải bắt lấy La Thiên, nếu không phải tự gánh lấy hậu quả. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, bọn họ không tìm được La Thiên, Thanh Giáp tộc cũng không đến nữa, chuyện này vốn đã bị quên đi, không ngờ lúc này La Thiên lại chủ động hiện thân. Chốc lát sau, trong đại đường, tộc trưởng Tử Lân tộc và hơn 10 vị cao tầng tề tụ. Hiện giờ La Thiên đang ở đâu? Sao không phái người bắt lấy hắn? Không sai, nếu để tiểu tử này chạy thoát thì không biết đến lúc nào mới có thể tìm được manh mối. Cao tầng Tử Lân tộc sôi nổi quát. Bọn họ vô cùng sợ hãi Thanh Giáp tộc, vậy nên bọn họ sẽ bất chấp tất cả để bắt lấy La Thiên. Tiểu nhân nghe nói La Thiên đang trên đường tới Tử Lân tộc. Quản gia quỳ trên mặt đất, run bần bật trong sự uy áp của đám cao tầng. Đang tới Tử Lân tộc ư? Nực cười. Hắn dám đến sao? Một trưởng lão khinh thường cười nhạo, cảm thấy đây chắc chắn là tin tức giả, thậm chí tin tức La Thiên xuất hiện cũng có thể là giả. Đúng lúc này, một người Tử Lân tộc mặc hắc y phi vào trong đại đường, quỳ xuống. Đây là mật thám Tử Lân tộc ẩn núp các nơi phụ trách tìm hiểu tin tức, báo tộc trưởng, La Thiên đang tiến đến Tử Lân tộc. Thuộc hạ còn nghe nói rằng La Thiên đã giết thủ vệ thông đạo cùng với đại đội trưởng Ngưu Mãn. Ngưu Mãn chết rồi ư? Tiểu tử này đã làm như thế nào? Hắn mang theo giúp đỡ ư? Đám cao tầng Tử Lân tộc giật mình, nhưng tin tức của mật thám thường không sai. Người này thiên phú dị bẩm, nhiều năm trôi qua, việc tu luyện có tiến bộ cũng là điều bình thường. Nhưng hắn nghĩ rằng chỉ như vậy thôi là có thể tới đây báo thù thì ý nghĩ kỳ lạ quá rồi đấy. Tộc trưởng Tử Lân tộc sắc mặt uy nghiêm lạnh nhạt. Tộc trưởng nói rất đúng. Không ngờ tiểu tử kia lại chủ động đưa tới cửa. Vậy chúng ta hãy chờ ở đây, chuẩn bị cho hắn một màn tử hình hoa lệ. Có cần báo cho Thiên Ưng Môn không? Quân đóng giữ thông đạo giao diện là người của bọn họ, cao tầng Tử Lân tộc bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ lan truyền tin tức khắp Lam Hải Thành, khiến thế lực khắp nơi chú ý, thậm chí bọn họ còn báo cho Thiên Ưng Môn. Thiên Ưng Môn là thế lực tông môn mạnh nhất phương Nam địa thủy giới, thông đạo giao diện nằm trong tay bọn họ, tất cả gia tộc khác đều phải cúi đầu. Nhưng La Thiên trực tiếp diệt một đội ngũ, còn giết đại đội trưởng Ngưu Mãn, hành động này đã hoàn toàn đắc tội Thiên Ưng Môn. Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Lam Hải Thành sôi trào. Toàn bộ Tử Lân tộc hiện thân, đội ngũ chỉnh tề nhìn phương xa, gần phủ trạch của Tử Lân tộc tụ tập rất nhiều thành viên thế lực lớn cùng với quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng. Người của hai đại gia tộc khác trong Lam Hải Thành cũng tới, trong đó có cả Thu Hồ tộc có mâu thuẫn cực lớn với Tử Lân tộc. Hắc hắc, nếu La Thiên mang theo ngoại viện đến đây gây ra tổn thất lớn cho Tử Lân tộc thì tốt rồi. Không sai, đến lúc đó chúng ta sẽ nhân cơ hội tấn công, hai gã Thu Hồ tộc nở nụ cười. Đúng lúc này, chân trời phương xa xuất hiện ba bóng người. Tới rồi, chỉ ba người mà cũng dám tới gây chuyện với Tử Lân tộc sao? Không chừng La Thiên tới đây để nhận lỗi đấy. Người Tử Lân tộc nghị luận. Đám người Thu Hồ tộc lắc đầu, cảm thấy La Thiên quá ngu xuẩn. Đến báo thù mà chỉ mang theo hai người ư? Tới chịu chết thì có. La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ gia nhanh chóng tới nơi. La Thiên thấy Mộ gia người đông thế mạnh thì bật cười, biết ta muốn tới mà Mộ gia lại phái nhiều người ra nghênh đón như vậy, các ngươi muốn xin lỗi sao? Thù đã qua nhiều năm, nếu Tử Lân tộc thành tâm xin lỗi thì không phải là không thể hóa giải. Ha ha ha, La Thiên, ngươi nghĩ hay thật đấy. Lúc trước ngươi giết người Tử Lân tộc, còn trộm đi hư không thuyền của tộc ta, hôm nay đã tới đây thì ngươi đừng hòng chạy trốn. Một trưởng lão cười to. La Thiên, Tử Sơn con ta bị ngươi giết chết đúng không? Tộc trưởng Tử Lân tộc trầm giọng hỏi. Lúc trước, Tử Sơn tự mình mang đội đuổi giết La Thiên, một đi không trở về, thi thể cũng không tìm được, cũng không tìm hiểu được bất cứ tin tức gì. Đúng là gã chết trong tay ta, nhưng tộc trưởng đừng nóng vội, ta sẽ đưa ngươi đi gặp gã ngay đây. La Thiên lãnh đạm đáp. Tên tộc trưởng này không phải người tốt lành gì, hắn giúp lão chiến thắng mà lão lại qua cầu rút ván, trở mặt không biết người. Ha ha ha. Bốn phía vang lên tiếng cười, phe La Thiên chỉ có ba người, hiện giờ bọn họ đang ở trong địa bàn của thế lực Tử Lân tộc, vậy mà hắn lại tuyên bố muốn giết tộc trưởng, chẳng lẽ đầu óc hắn choáng váng rồi ư? Bắt lấy. Tộc trưởng Tử Lân tộc sắc mặt âm lệ ra lệnh. Vèo. Vèo. Vèo. Lập tức có ba vị cao tầng bay ra, tu vi đều là địa nguyên cảnh bát trọng. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn. 3 chương 829, bắt sống tin tức La Thiên đánh chết Ngưu Mãn đã truyền ra, bởi vậy Tử Lân tộc vừa ra tay đã phái ra ba gã địa nguyên cảnh bát trọng muốn nhanh chóng bắt được La Thiên, trọng chấn uy danh gia tộc. Bắt sống. Còn phải giao cho thanh giáp tộc. Một cao tầng địa nguyên cảnh bát trọng nói. Các ngươi nên ngoan ngoãn lui ra, La Mộ chỉ tới đây để giải quyết thù xưa, không định tiêu diệt toàn bộ Tử Lân tộc. La Thiên nói với ba gã cao tầng Tử Lân tộc. Hắn có ân báo ân, có thù báo thù, đối tượng rõ ràng. Nhưng ba gã cao tầng Tử Lân tộc lại lộ vẻ khinh thường, khẩu khí lớn thật. Tiêu diệt cả Tử Lân tộc ư? Nói ra mà không ngại sao? Kẻ mạo phạm Tử Lân tộc kia, còn không mau bó tay chịu trói. Lát nữa nhất định phải cắt lưỡi hắn. Ba gã cao tầng Tử Lân tộc nhanh chóng đánh tới. Nếu các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn. La Thiên thúc giục phong chi kiếm ý, hắn nhắm đến một lão giả Tử Lân tộc. Viu. Gió xoáy nổi lên giữa không trung, hóa thành một lưỡi dao gió phiêu dật vô hình lướt đi. Khi lưỡi dao gió tới gần, lão giả Tử Lân tộc mới đột nhiên nhận thấy nguy cơ. Vội vàng đánh ra một đạo chưởng pháp. Phục. Chưởng pháp lập tức bị cắt thành hai nửa, ngay sau đó, cơn lốc kiếm khí tiếp tục chém tới, xẹt qua cổ lão ta. Một cái đầu lăn xuống, ánh mắt trừng lớn, lộ vẻ khó tin. Đường đường là địa nguyên cảnh bát trọng vậy mà đã chết khi chỉ bằng một chiêu của La Thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Một người chết khiến hai gã cao tầng còn lại sợ hãi, La Thiên đứng yên tại chỗ không có bất cứ hành động nào. Chỉ dùng một ánh mắt mà đã hạ gục một tu giả địa nguyên cảnh bát trọng ư. Hai gã cao tầng Tử Lân tộc còn lại kinh hãi lui về phía sau. La Thiên đã cho bọn họ cơ hội mà bọn họ không cần, hiện tại hắn muốn đại khai sát giới. Hắn nhìn chăm chú tên cao tầng thứ hai, trong mắt lấp lóe kiếm quang. Viu. Cơn gió vô hình hóa thành kiếm khí sắc bén lao đi. Tên cao tầng này đã phòng bị, gã chính diện ra quyền chống lại kiếm khí. Nhưng quyền pháp của gã cũng bị phong chi kiếm khí chia thành hai nửa, cánh tay bị chém một nhát. Ngay sau đó, quanh thân gã xuất hiện một cơn gió sắc bén cắt đến. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên cao tầng Tử Lân tộc này đã bị phong chi kiếm khí giết chết. Sau đó, La Thiên nhìn về tên cao tầng cuối cùng. Không! Đừng nhìn ta, ta xấu lắm. Thời khắc đối diện với ánh mắt La Thiên, tên cao tầng này liền la hoảng lên. Gã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị tử thần nhắm đến, sau lưng mồ hôi lạnh, đám người vây xem đều bị chấn động, hô hấp ngừng lại. La Thiên cường đại vượt quá dự đoán, vừa đến đã chém giết hai vị cao tầng Tử Lân tộc. Có trò hay để nhìn rồi. Nếu La Thiên khiến Tử Lân tộc tổn thất nặng nề thì chúng ta có thể nhận cơ hội thâu tóm Tử Lân tộc. Vài tên thu hồ tộc cười thầm. Cùng nhau xông lên. Tử Lân tộc trưởng sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Lão sẽ không cho phép địch nhân tùy ý hành hạ tộc nhân đến chết trước mặt gia tộc, vừa rồi khi La Thiên ra tay, lão đã phán đoán ra tu vi của hắn, hắn là địa nguyên cảnh bát trọng, cách bát trọng đỉnh rất gần. Sự tiến bộ kinh người của hắn khiến tộc trưởng Tử Lân tộc vô cùng kinh hãi, nhưng một tên địa nguyên cảnh bát trọng mà cũng dám tới tìm Tử Lân tộc báo thù ư. Suy nghĩ thật kỳ lạ. Lão muốn cho La Thiên biết gia tộc sừng sững ngàn năm không ngã ở Lam Hải Thành đáng sợ cỡ nào. Vèo. Tộc trưởng Tử Lân tộc bay ra, lão định tự tay giải quyết La Thiên, đột nhiên, một lão giả mặt đỏ và một người phụ nhân trung niên phía sau La Thiên đi ra. Tộc trưởng Tử Lân tộc thần sắc lạnh băng, cần bắt sống La Thiên để giao cho thanh giáp tộc nhưng hai ngoại viện của La Thiên thì giết chết cũng không sao cả. Tuy nhiên, ngay sau đó, lão giả mặt đỏ tỏa ra khí tức khủng bố như Thái Sơn trấn áp toàn trường. Cái gì? Cổ khí tức này. Thiên kỳ cảnh. Đám người Tử Lân tộc đang lao lên sắc mặt lập tức tái nhợt, kinh hoảng sợ hãi. Tộc trưởng Tử Lân tộc thân hình cứng đờ, Lão không ngờ La Thiên được Thiên Trì Cảnh giúp đỡ, vừa rồi lão còn đang nghĩ đến chuyện giết chết kẻ giúp đỡ La Thiên. Oanh! Lão giả mặt đỏ ra tay, vân hỏa xuất hiện hóa thành một cự chưởng bá đạo che trời. Ánh lửa nổ tung, sóng xung kích khủng bố càn quét. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Đám người Tử Lân tộc bay ngược. Những kẻ ở gần lão giả mặt đỏ hóa thành hỏa nhân, bị thiêu thành tro tàn. Trong nháy mắt đã có 30-40 người Tử Lân tộc chết thảm, những người Tử Lân tộc còn lại đều bị bắt lửa, thống khổ kêu to. Âm! Phủ trạch Tử Lân tộc bị công kích của lão giả mặt đỏ đánh cho tường viện đổ nát, cánh cửa bị hủy hoại, vài tòa đại điện sụp xuống. Tộc trưởng Tử Lân tộc cách khá xa, trốn cũng nhanh nên không bị lan đến, nhưng trong lòng lão cũng vô cùng sợ hãi. La Thiên có võ giả thiên cấp hỗ trợ ư? Tộc trưởng Tử Lân tộc hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân, lên tiếng hỏi, không biết tiền bối đến từ phương nào? Vì sao lại muốn giúp La Thiên? Tộc ta phụng mệnh thanh giáp tộc phải bắt sống La Thiên. Tộc trưởng Tử Lân tộc mang thanh giáp tộc ra. Thanh giáp tộc là đại tộc, trong tộc có 10 võ giả thiên cấp. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 830, uy hiếp tộc trưởng Tử Lân tộc lên tiếng. Tộc ta phụng mệnh thanh giáp tộc phải bắt sống La Thiên. Thanh giáp tộc ư? Lão giả mặt đỏ cười nhạo. Mộ gia không hề yếu hơn thanh giáp tộc, hơn nữa bên kia là hải tộc, bọn họ là nhân tộc, hai bên vốn là thế lực đối địch. Bởi vậy ông ta hoàn toàn không cho thanh giáp tộc mặt mũi, thậm chí tộc trưởng Tử Lân tộc nói ra những lời này chỉ khiến tình hình của tộc mình tệ hơn. Nhưng La Thiên bỗng nhiên nhắc lời hai người, hắn nói với lão giả mặt đỏ, ai bảo ngươi ra tay? Về sau, nếu ta không phân phó thì các ngươi cứ đứng yên nhìn là được, hắn mang theo hai vị trưởng lão mộ gia chỉ để đề phòng, vốn không định để bọn họ ra tay giải quyết mọi chuyện. Đây là, đám người Tử Lân tộc và người vây xem lộ vẻ nghi hoặc. La Thiên choáng váng à? Võ giả thiên cấp giúp ngươi mà ngươi còn chỉ trích đối phương. Chẳng lẽ ngươi không sợ người ta tát chết ngươi sao? Nhưng... ta hiểu rồi. Lão giả mặt đỏ mỉm cười lui về phía sau La Thiên. Khí tức võ giả thiên cấp hoàn toàn nội liễm. Đám người bốn phía mở rộng tầm mắt, đường đường là võ giả thiên cấp mà lại nghe lời La Thiên ư. Những kẻ từng đuổi bắt ta đâu? La Thiên dùng linh thức đảo qua. Viu. Hắn nhắm đến một người, ngưng tụ ra một đạo phong chi kiếm khí phóng đi. Hành động của La Thiên vô cùng rõ ràng. Toàn bộ Tử Lân tộc đều nhìn thấy nhưng không ai ra tay ngăn cản, tất cả đều nhìn về phía tộc trưởng. La Thiên có võ giả thiên cấp chống lưng. Vì phụ nhân trung niên chưa từng triển lộ tu vi kia rất có khả năng cũng là võ giả thiên cấp, hai gã võ giả thiên cấp nằm ngoài khả năng ứng đối của Tử Lân tộc, bọn họ không thể tự quyết định. Tử Lân tộc trưởng đổ mồ hôi lạnh. Lão là người hạ lệnh đuổi bắt La Thiên. Vừa rồi La Thiên còn nói rằng sẽ đưa lão đi đoàn tụ với Tử Sơn. Phục. Một người từng đuổi bắt La Thiên bị chém đầu, thi thể ngã xuống đất. Ngay sau đó lại có thêm một người khác bị đánh chết trước mặt mọi người. Tộc trưởng Tử Lân tộc đổ mồ hôi như mưa, cảm thấy tử vong đang dần tiếp cận mình, lão bỗng nhiên lấy ra một con ốc biển màu tím, thổi nó lên. Ông! Từ trong lòng đất bên dưới Tử Lân tộc, một cổ khí tức cường đại dần lộ ra. Một đạo tử quang bỗng nhiên phá vỡ mặt đất, xông thẳng lên trời, hóa thành một lão giả tóc tím dài đến đầu gối. Phụ thân, xin hãy cứu lấy Tử Lân tộc. Người này mời được ngoại viện Thiên Trì Cảnh, hắn muốn hủy diệt Tử Lân tộc. Tử Lân tộc trưởng quỳ xuống đất, vì lão giả tóc tím này là phụ thân của lão, cũng là tộc trưởng tiền nhiệm của Tử Lân tộc, tu vi là Thiên Trì Cảnh. Lão tộc trưởng đại nạn buông xuống, dùng bí pháp đặc thù để kéo dài thọ mệnh, không dễ dàng ra mặt. Lão tộc trưởng lạnh lùng nhìn La Thiên. Chỉ là một tên địa nguyên cảnh bát trọng mà thôi, không đáng sợ. Nhưng nhi tử của lão ta đã nói rằng La Thiên mời được Thiên Trì Cảnh giúp đỡ, chuyện này cần thận trọng đối đãi. Không biết các hạ có ân oán gì với tộc ta, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã. Lão tộc trưởng chậm rãi mở miệng. Không cần nói gì cả, giết thêm vài người nữa rồi ta sẽ đi. La Thiên lãnh đạm đáp. Nếu ngay từ đầu Tử Lân tộc thành tâm xin lỗi thì hắn sẽ nguyện ý ngồi xuống hòa giải. Hiện tại thì muộn rồi. Sắc mặt lão tộc trưởng trầm xuống, tiểu bối, làm người thì nên để lại đường lui, lão phu đã cho ngươi mặt mũi rồi. La Thiên giết nhiều người Tử Lân tộc như vậy, lão ta đường đường là võ giả thiên cấp mà còn hạ giọng đề nghị nói chuyện với hắn, thế mà La Thiên lại không nể mặt lão ta chút nào, thật đáng giận. Ngươi không cần cho ta mặt mũi đâu. La Thiên thản nhiên đáp trả. Thần sắc lão tộc trưởng càng thêm lãnh lệ âm hàn. Vèo vèo vèo. Bỗng nhiên nơi xa vang lên tiếng xé gió. Ba người ăn mặc phục sức thiên ưng môn lao đến. Vèo vèo vèo, ba người nhanh chóng đến nơi, kẻ cầm đầu là một người trung niên mỏ nhọn nhiều lông tóc, trong dựng đồng lập lòe quang mang sắc bén, toàn thân lộ ra khí tức thâm sâu. Tộc trưởng Tử Lân tộc thấy ba người này thì lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Lão tộc trưởng cũng lộ ra ý cười. Tống trưởng lão, lâu rồi không gặp. Lão tộc trưởng cười nói. Không ngờ lão già ngươi vẫn còn sống. Trung niên mỏ nhọn nói. Hai người là người quen cũ, Tống trưởng lão, người của Thiên Ưng môn các ngươi đã bị kẻ này giết, hiện tại hắn còn muốn tiêu diệt Tử Lân tộc ta. Lão tộc trưởng cười lạnh nhìn La Thiên. Vừa rồi lão đề nghị hai bên nói chuyện thực chất chỉ là để kéo dài thời gian, chờ người Thiên Ưng môn tới. Hiện tại, người Thiên Ưng môn đã tới, không cần phải nói thêm gì nữa. Có Thiên Ưng môn ở đây, La Thiên không chỉ có làm gì được Tử Lân tộc mà còn phải đón nhận lửa giận của Thiên Ưng môn. Ngươi đã xông vào thông đạo giao diện, giết người Thiên Ưng môn ư? Tống trưởng lão lạnh nhạt nhìn La Thiên. Đúng. La Thiên thản nhiên thừa nhận. La mổ tới đây để giải quyết kẻ thù năm xưa, kẻ nào chặn đường ta, ta sẽ giết kẻ đó. Dứt lời, La Thiên nhìn Tống trưởng lão, ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa dứt lời, toàn trường cả kinh. Đối mặt với trưởng lão Thiên Ưng môn mà La Thiên không hề có ý định lui bước, còn mở miệng uy hiếp, toàn bộ người Lam Hải Thành đều không tưởng tượng nổi đắc tội với Thiên Ưng môn sẽ có kết cục gì. Nhưng La Thiên đã làm điều đó. Hắn trực tiếp đứng trước mặt trưởng lão Thiên Ưng môn uy hiếp ông ta. Quá cuồng vọng. Quả thực là chán sống rồi. Đám người vây xem bàn luận, bọn họ chưa bao giờ gặp kẻ nào cuồng vọng như thế. Một khi chọc giận Thiên Ưng môn, không ai cứu được La Thiên. Lão tộc trưởng thì vô cùng vui vẻ. Có lẽ La Thiên là tên ngốc không biết đến sự cường đại của Thiên Ưng môn, Tống trưởng lão ngây người. Ông ta không ngờ mình lại bị một hậu bối uy hiếp. Sắc mặt ông ta trầm xuống nhưng vẫn chưa nổi giận. La Thiên nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không để mình vào mắt, hình như hắn vô cùng tự tin. Tống trưởng lão rất tò mò, không biết tại sao La Thiên lại tự tin đến vậy. Chương 831, biết sai mà sửa, hiện tại, ta muốn giết tộc trưởng Tử Lân tộc, ai muốn ngăn cản thì cứ thử xem. La Thiên cảnh cáo. Viu, băng u kiếm xuất hiện trong tay, La Thiên chém ra một kiếm, một cơn lốc kiếm khí xâm hàn lao ra. Tống trưởng lão và lão tộc trưởng cả kinh. La Thiên đã thật sự ra tay. Thật to gan, dám ra tay với tộc trưởng Tử Lân tộc ngay trước mặt bọn họ. Bọn họ giật mình phát hiện uy lực của chiêu kiếm kia rất mạnh, không giống công kích do địa nguyên cảnh bát trọng thi triển ra, chỉ sợ tộc trưởng Tử Lân tộc không ngăn cản được. Dừng tay. Lão tộc trưởng hét lớn, lao đến tấn công La Thiên, Tống trưởng lão cũng bay đến, La Thiên quá cuồng vọng, ông ta phải ra tay để bảo vệ sự uy nghiêm của Thiên Ưng môn. Hiện tại các ngươi có thể ra tay. La Thiên nhẹ giọng nói. Vèo. Vèo. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên xông lên ngăn cản lão tộc trưởng và tống trưởng lão. Trong lúc mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.